Tôi chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, đè sập vô số tấm ván gỗ, rồi nặng nề rơi xuống bên trong gian nhà. Đúng là tạo nghiệt mà, cả người tôi như bị giã ra thành từng mảnh, đau đến mức không thở nổi. Nhưng còn chưa kịp ngồi dậy, đống ván cầu thang còn sót lại giống như bị bệnh trì hoãn, mãi đến lúc này mới phát ra âm thanh lỏng lẻo. Giây tiếp theo, tất cả ván gỗ rầm rầm đổ xuống, điên cuồng nện lên người tôi. Mẹ nó chứ, trong nháy mắt tôi đã bị chôn sống. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, giữa căn phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn của tôi. Lúc này, từ phía cửa sổ vang lên giọng của Lý Hồng Vận. Thiên sư, ngài vẫn ổn chứ? Ổn, ổn cái đầu ấy. Ôi trời ơi, tôi co quào hai tay, may mà những tấm ván này đã mục nát qua 5 tháng, vừa chạm vào đã vỡ vụn. Vật lộn một lúc thì tôi cũng lật người dậy được. Căn phòng này rất nhỏ, nhưng không thấy bóng dáng nữ quỷ áo trắng đâu. Tuy nhiên, tiếng phản âm thúc hồn vẫn không ngừng vang vọng bên tai, tôi sắp phát điên mất rồi. Nhìn kìa, cái xác bên cạnh pho tượng chính là chân thân của Lạt Ma. Mau tìm xem áo cà sa ở đâu, nhanh chóng phủ lên người ông ấy, giọng nói của tâm ma vang lên. Tiếng phản âm thúc hồn này thực sự khiến người ta phát ốm, tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữ quỷ áo trắng ở đâu nữa. Nhặt lấy một tấm ván gỗ, tôi điên cuồng lật tung mọi thứ trong phòng. 3/4 gian nhà đều bị mạng nhện bao phủ, ngọn đèn dầu cũng đã tắt, may mà tôi có tầm nhìn ban đêm, không thì đúng là kích thích đến bể phổi. Thiên sư, để tôi giúp ngài, giọng Lý Hồng Vận vừa dứt, cô ấy đã lập tức xuất hiện ngay sau lưng tôi, suýt nữa thì dán chặt vào người tôi. Tôi cười khổ, trừng mắt nhìn cô ấy. Cô tổ, cô bà nội ơi, có thể đừng làm tôi giật mình nữa không? Đừng giúp tôi, mau đi xem Thi Hàn và bọn họ thế nào đi, nhanh lên. Ô, Lý Hồng Vận ngơ ngác, có vẻ như đã bị tiếng phản âm thúc hồn làm cho ngơ ngẩn. Nhưng dù sao cô ấy vẫn có ý thức, sau khi đáp lại một tiếng, liền chui ra ngoài. Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng xóa đi sự tra tấn mà phản âm thúc hồn mang lại, sau đó gạt bỏ mạng nhện trước mắt. Ở đây có một pho tượng Phật bị tổn hại nghiêm trọng, bên cạnh tượng Phật là một bộ hài cốt trắng hếu. Bộ xương này bị mạng nhện bao phủ, trông có vẻ đã có niên đại rất lâu rồi, nhưng vẫn được bảo quản khá nguyên vẹn, giống như bộ hài cốt của một người đang ngồi thiền. Trên cổ và tay bộ hài cốt đều có một chuỗi Phật châu, không sai, đây chính là thi thể của vị Lạt Ma. Vừa bước đến trước thi thể, tôi đã thấy một đống vải đen rách nát rơi dưới đất. Ngay khi tâm ma nhắc đến Lạt Ma, tôi lập tức nhớ ra. Các vị cao tăng ở đây có rất nhiều thứ không thể so sánh với tăng nhân bên ngoài. Ví dụ như chiếc cà sa này, thực chất nó là một chiếc áo dài nửa bao bọc lấy cơ thể. Nhưng tại sao chiếc áo quấn quanh thi thể lại rơi xuống? Theo lẽ thường, gió cũng không thể thổi bay nó được. Hơn nữa, căn phòng này hoàn toàn kín, làm gì có gió lùa vào. Vừa nghĩ đến đây, tôi bất chợt nhận thấy trên phần bụng của bộ hài cốt có một vệt sáng đỏ nhấp nháy mờ ảo. Tôi vội gạt mạng nhện ra nhìn kỹ, hình như là một đốt ngón tay, vậy mà lại đang phát ra ánh sáng đỏ. Xá lợi tử, tâm ma đột nhiên kinh ngạc, ta hiểu rồi, chiếc cà sa có lẽ đã tự mục giữa rồi rơi ra. Vừa rồi nữ quỷ kia nhất định canh giữ ở đây, chính là để đợi cà sa phân hủy, sau đó đoạt lấy viên xá lợi tử này. Không nói hai lời, tôi lập tức nhặt lấy đốt xương phát sáng kia. Hả, sau khi cầm trong tay lại có cảm giác ấm áp thế này, trong chớp mắt. Tôi cảm nhận được một luồng khí mát lạnh dễ chịu tràn vào cơ thể, dường như sự mệt mỏi và cơn đau dữ dội ở chân đã giảm đi một nửa. Hơn nữa, tiếng phản âm thúc hồn đang vang vọng bên tai cũng đột ngột mất đi tính sát thương, chuyển thành một âm điệu vô cùng trị liệu. Cái này có vẻ ghê gớm đấy nhỉ? Tôi bóp nhẹ đốt xương trong tay. Phải nói rằng, dù chỉ là một đoạn xương nhỏ nhưng lại vô cùng nhẵn mịn, như thể đã được người ta mài giũa qua nhiều năm, chẳng khác nào một món đồ chơi bằng ngọc. Nhặt được báu vật rồi, bên trong nó ẩn chứa vô tận Phật lực, công dụng rất đa dạng, không chỉ giúp người thường phục hồi thể lực và sức bền, mà còn có thể bổ sung nguyên khí cho người tu hành, thậm chí còn có thể tiếp thêm âm khí cho tà vật, đúng là thêm cánh hổ mọc mà. Tâm ma vui sướng đến mức gần như reo lên, hồi đó, ta đã suýt mài rách cả ngón tay để luyện một viên xá lợi tử, vậy mà cuối cùng vẫn thất bại. Tôi vội vàng nhét báu vật này vào túi, sau đó nhặt chiếc áo rách nát dưới đất, khoác lên bộ hài cốt, vừa khoác lên xong, tiếng tụng kinh vang vọng trong không gian lập tức ngừng bặt, dường như thế giới lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Ha, thành công rồi. Tôi không nhịn được bật cười, liền lấy viên xá lợi tử ra thẹ một hơi, cẩn thận lau chùi. Bảo bối tốt đấy, nói vậy thì mình đúng là con cưng của vận may, vừa đến đây thì cà sa cũng vừa rớt xuống. Tâm ma liền lạnh lùng cắt ngang, không, thứ này người bình thường có thể dễ dàng lấy đi, chỉ là chiếc cà sa này có Phật lực quá mạnh, tà vật không dám động vào mà thôi. Nói vậy thì con quỷ họa bì kia cũng quá xui xẻo rồi, canh giữ ở đây lâu như vậy, không ngờ lại bị ta nẫng tay. Trên tôi cẩn thận nắm chặt viên xá lợi tử, sợ bị cướp mất liền vội vàng nhét lại vào túi. Ngươi vui mừng hơi sớm rồi, thi thể của vị cao tăng này và pho tượng Phật bên cạnh đều là những thứ tà vật không dám đến gần. Nữ quỷ kia chẳng qua chỉ đang chờ đợi một người hữu duyên, có thể lấy viên xá lợi tử này ra khỏi cơ thể vị cao tăng mà thôi. Tâm ma thản nhiên nói, tôi sững người. Mẹ nó, sao không nói sớm? Hoàn hồn lại, tôi vội vàng tìm kiếm lối ra. Nhưng cầu thang đã hỏng, bức tường đá này lại vô cùng kiên cố. Ngẩng đầu nhìn vị trí của chiếc cầu thang vừa nãy, chỉ ít cũng phải cao hơn 4 mét, làm sao mà trèo lên được. Hồng Vận, Hồng Vận, tôi hét lớn ra bên ngoài, không còn cách nào khác ngoài nhờ cô ấy giúp đỡ. Nhưng âm thanh của tôi vang vọng trong không gian suốt một lúc lâu, vậy mà vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại của Hồng Vận. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi cuống cuồng chạy quanh tầng hầm hai vòng, sau đó lùi về phía sau vài bước, rồi dốc hết sức nhảy lên lỗ hổng phía trên. Dù sao thì tôi cũng không có hy vọng gì lớn, vì độ cao 3, 4 mét thế này, người không biết khinh công thì có bị đánh chết cũng không thể nhảy lên được. Tôi bật nhảy mạnh mẽ, cả người như đạn pháo lao thẳng lên trần đá. Nhưng ngay giây tiếp theo, đầu tôi đập thẳng vào trần nhà cứng rắn mẹ nó, đó là một tảng đá nguyên khối, chỉ nghe thấy một tiếng bốp chói tai, trước mắt tôi tối sầm, đầy sao bay loạn xạ, rồi ngay lập tức cả người rơi thẳng xuống đất, ngã đến trời đất quay cuồng. Đúng là xui xẻo quá mà, chết tiệt, tôi ôm đầu, suýt nữa thì ngất đi vì đau. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, chỉ một lát sau tôi đã đứng dậy, như thể chưa hề bị thương. Đây chính là sức mạnh của xá lợi tử, tâm ma cảm thán. Tôi cũng không có thời gian nghĩ ngợi, đứng lên nhắm ngay lối ra phía trên. Nhưng trước khi nhảy, tôi không quên cúi đầu vái lại bộ hài cốt 3 cái, cảm tạ cao tăng đã để lại xá lợi, sau này có cơ hội, nhất định sẽ giúp người dựng lại chùa miếu, tạc tượng Phật mới. Nói xong, tôi lùi lại vài bước, lấy đà lao tới, chân đạp hai nhịp lên vách đá, cả người bỗng như không thể kiểm soát được mà vọt mạnh lên cao. Khi sắp tới mép lối ra, tôi phản ứng cực nhanh, vung tay chộp lấy rìa vách đá, nhẹ nhàng xoay người rồi trèo lên. Tôi sững sờ nhìn hai bàn tay mình một lát, gần như không nhận ra nổi thực lực của bản thân nữa. Động tác vừa rồi, không có 10 năm 8 năm khổ luyện, tuyệt đối không làm được. Thôi kệ đi, giữ lại sự kinh ngạc trong lòng, tôi lập tức phóng về phía Bạch Thi Hàn và mọi người. Vách đá cao 4 mét, tôi chỉ nhún nhẹ một cái đã đáp xuống đất, thân thể nhẹ bẫng. Hơn nữa tôi còn cảm nhận rõ ràng một nguồn sức mạnh không ngừng tuôn trào trong cơ thể, chạy băng băng mà không hề cảm thấy mệt. Nhưng chỉ chạy được mấy bước, tôi lập tức phát hiện Thi Hàn biến mất, còn Châu Châu, đồng bọn của cô ấy và Vô Hối thì đều ngất lịm trên mặt đất. Đúng lúc tôi đang ngẩn người, giọng của Lý Hồng Vận bỗng vang vọng từ sâu trong hẻm núi. Thiên sư cứu mạng. Tôi giật mình. Chết tiệt, chắc chắn con quỷ họ Bì kia đã bắt cóc Thi Hàn và Hồng Vận, nhưng tôi không vội đuổi theo nó, chắc chắn muốn dùng họ để uy hiếp tôi, buộc tôi phải trao đổi viên xá lợi tử. Tôi vội quỳ xuống, vỗ nhẹ lên mặt Vô Hối, đồng thời hỏi tâm ma phải làm thế nào. Chẳng lẽ vừa mới nhặt được báu vật, bây giờ lại phải đem đổi cho một con quỷ hoang dã hay sao? Tâm ma trầm mặc vài giây, rồi bất đắc dĩ nói, trước tiên đánh thức bọn họ, rồi đuổi theo xem tình hình. Nếu không trao đổi, con quỷ đó rất có thể sẽ lột ra mặt của tiểu lang tiên tử mà sử dụng quỷ hoang dã không biết thương lượng đâu. Đừng có mặc cả, cứ cứu người trước rồi tính sau. Đến nước này thì tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi lay tỉnh Vô Hối, rồi chạy đến chỗ Châu Châu và À Mặt Thẹo. Tôi thực sự không có đủ kiên nhẫn để gọi họ dậy tử tế, đang định giơ chân đá thì chợt khựng lại, đá vào bụng thì đau lắm, mà đầu với lưng thì có vẻ cũng quá mong manh. Xem ra viên xá lợi tử này còn có tác dụng kích hoạt bản năng thương hoa tiếc ngọc của đàn ông nữa. Cuối cùng, tôi chọn mông làm điểm tiếp xúc, tặng cho mỗi người một cú đá, rồi quay người lao về phía có tiếng Hồng Vận gọi. Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng rên rỉ mơ hồ của bọn họ. Tôi hét lớn, bảo họ đi theo mình, nếu không đuổi kịp thì cứ ở lại đây chờ. Nếu không có phản âm thúc hồn, con quỷ họa bì vừa rồi hoàn không phải đối thủ của bọn họ. Giờ phản âm thúc hồn đã bị hóa giải, tạm thời không cần lo lắng về sự an toàn của họ. Rất nhanh, bọn họ cũng đã đuổi theo. Nhưng hiện tại, tôi mạnh đến mức chính mình cũng phải khiếp sợ. Bất kể dưới chân là bãi đá lộn xộn hay đồng cỏ bằng phẳng, hai chân tôi như gắn hỏa tiễn, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Trong quá trình chạy, tôi cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của viên xá lợi tử tại điểm tiếp xúc giữa nó và cơ thể tôi, luôn có một luồng năng lượng liên tục truyền vào, bù đắp lượng thể lực mà tôi tiêu hao. Bảo vật tốt như vậy, tôi tuyệt đối không thể để mất. Đợi đến khi cứu được Thi Hàn và Hồng Vận, tôi sẽ tìm cách xử lý con quỷ họa bì kia. Rất nhanh, tôi đã bỏ xa Châu Châu và Vô Hối một khoảng dài, chạy qua một khúc quanh trong hẻm núi, trước mắt tôi xuất hiện một con sông nhỏ. Ở phía bên kia sông là một ngọn tuyết sơn hùng vĩ, và ngay dưới chân núi có một cái hang đen ngòm. Đúng lúc đó, tôi trông thấy một bóng người nhanh chóng chui vào trong hang. Nó muốn dụ mình vào tận hang ổ của nó, vừa muốn xá lợi tử, vừa muốn khuôn mặt của Thi Hàn, thế này mà bảo không chơi tâm kế sao? Nhưng nghĩ lại, chẳng phải mình cũng đang có ý định lấy cả hai thứ hay sao? Mặc kệ, tôi sải bước lớn đạp nước vượt qua con sông nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã tới trước cửa hang. Hàn khí trong hang động bốc lên ngùn ngụt, chỉ vừa đến gần, cả người tôi đã lạnh toát. Nhưng cảm giác này chưa kéo dài được 2 giây, viên xá lợi trong túi bỗng dưng nóng rực. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một luồng khí ấm áp truyền vào cơ thể không còn lạnh nữa. Tôi sững người, thứ này đúng là vạn năng thật đấy. Trong lòng tôi bắt đầu thầm cầu nguyện, trời cao phù hộ, trời cao phù hộ, nhất định phải giữ lại báu vật này. Đứng ở cửa hang chờ một lát, khi mắt đã thích ứng với bóng tối, tôi mới nhấc chân bước vào trong. Cùng lúc đó, Châu Châu và Vô Hối cũng vừa đuổi đến bờ bên kia của con sông. Chắc hẳn bọn họ đã nhìn thấy tôi đi vào hang động. À Mặt Thẹo dường như không theo cùng, có lẽ ở lại phía sau chăm sóc Châu Mã. Cửa vào hang khá nhỏ, chỉ đủ hai người đứng sát nhau. Nhưng chỉ cần đi thêm vài bước nữa, trước mặt lập tức mở rộng thành một khoảng không gian lớn, một hang động rộng bằng cả một phòng học. Trên trần hang đầy nhũ đá và măng đá, ngoài tiếng nước nhỏ giọt tí tách, nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng. Vừa đứng vững, một giọng nói chói tai bỗng vang vọng khắp hang động, là giọng của một người phụ nữ. Ném xá lợi vào đây, nếu không ta sẽ xé rách khuôn mặt của bọn chúng. Tốt lắm, quả nhiên không thích vòng vo, vào thẳng vấn đề ngay. Tôi lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, cuối hang động có một lối đi sâu vào bên trong, chắc chắn con quỷ kia đang ẩn nấp trong đó cùng với Thi Hàn và Hồng Vận. Tôi lấy viên xá lợi tử ra, giơ về phía lối đi và nói, ta không có ý tranh giành với ngươi, nếu đã mạo phạm, mong ngươi lượng thứ. Chỉ cần ngươi đưa người ra đây, ta lập tức trao đổi. Vừa dứt lời, một bóng người đột ngột bị đá văng ra khỏi lối đi là Hồng Vận. Nếu là người thường, cú đá này chắc chắn đã khiến cô ấy ngã sấp mặt xuống đất. Hồng Vận nhanh chóng ổn định cơ thể, vội vàng hét lên với tôi: "Thiên sư, đừng tin nó, đằng sau nó có một con oán linh trẻ con." Chết tiệt, không ngờ lại có đến hai con, một con quỷ họa bì mà lại có thể hợp tác với một oán linh trẻ con ư? Tôi nhíu chặt mày. Nói cách khác, dù là Xá Lợi Tử hay khuôn mặt của Thi Hàn, nó nhất định phải lấy cho bằng được, đúng không? Tôi thở dài, ra hiệu cho Hồng Vận lại gần, rồi nói tiếp: "Bạn của ta không có thời gian chơi trò đấu trí với ngươi. Ngươi còn lại đâu? Đưa cô ấy ra đây, ta sẽ giao thứ này ngay." Tiếng của nữ quỷ lập tức vang lên từ trong hang sâu. "Không, đám đạo sĩ các ngươi không ai giữ chữ tín cả, ta sẽ không tin ngươi, trừ phi ngươi ném Xá Lợi vào đây trước, ta mới thả người." Xem ra con quỷ họa bì hoang dã này có quá khứ gì đó, còn biết đến đạo sĩ không đúng. Cái gì mà đạo sĩ không ai giữ chữ tín, vơ đũa cả nắm mà còn chưa kịp mở miệng, nó đã tiếp tục: "Mau lên, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu, nếu trong vòng 10 giây không ném Xá Lợi Tử vào, ta sẽ xé nát khuôn mặt của cô ta, đến lúc đó, đừng trách ta độc ác." Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, tôi nuốt khan một cái, nó chắc chắn sẽ không giữ lời hứa. Nếu tôi ném Xá Lợi Tử cho nó nhất định sẽ bắt cả Thi Hàn đi mất, nhưng tôi đã không còn lựa chọn nào khác. So với Thi Hàn, Xá Lợi Tử chẳng là gì cả. Tôi ra sức tìm kiếm những báu vật như thế này, chẳng phải cũng chỉ vì cô ấy và Khuynh Khuynh hay sao? 19. Nữ quỷ bắt đầu đếm ngược. Tôi nhắm mắt, nghiến răng nói: "Nếu ngươi dám lừa ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi tan thành tro bụi." Nói xong, tôi vung tay ném viên Xá Lợi Tử vào trong hang động. Một bàn tay trắng bệch vươn ra, bắt lấy nó. Cùng lúc đó, tôi lập tức cảm nhận được nguồn hơi ấm mà Xá Lợi Tử truyền vào cơ thể đã biến mất. Một cơn lạnh thấu xương ngay lập tức bao trùm toàn thân. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là nữ quỷ này lại khá giữ chữ tín. Sau khi nhận được Xá Lợi Tử, nó liền đẩy Thi Hàn ra ngay lập tức. Cô ấy vẫn đang hôn mê, may mà Hồng Vận kịp thời đón lấy. Tôi lập tức đuổi theo hướng cửa hang. Lối đi bên trong là một đường hầm tự nhiên thẳng tắp. Trước mắt, hai bóng đen đang chạy trốn hệt như bị truy sát. Tôi định tăng tốc đuổi theo, nhưng khi nhìn Thi Hàn vẫn còn hôn mê, tôi lại sợ rơi vào bẫy điều hổ ly sơn. Không còn cách nào khác, tôi đành nghiến răng, hậm hực vung tay một cái rồi quay lại, đón lấy Thi Hàn từ tay Hồng Vận. Cô ấy có lẽ đã bị đánh ngất, mí mắt khẽ động, thỉnh thoảng còn giật nhẹ. Tôi vội bấm huyệt nhân trung, chỉ chốc lát sau, Thi Hàn lờ mờ tỉnh lại. Do trước đó đã mất ý thức khi phạt âm thúc hồn vang lên, nên sau khi mở mắt, cô ấy hoàn toàn hoang mang. "Thi Hàn, em không sao chứ?" Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra chẳng ai biết được tôi đã căng thẳng thế nào lúc này. Cũng may nữ quỷ kia chỉ nhắm vào Xá Lợi Tử, nếu không, nó hoàn toàn có khả năng khiến tôi và Thi Hàn âm dương cách biệt. "Vệ Thanh, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Thi Hàn khẽ xoa trán, giọng vẫn còn yếu ớt. "Không sao rồi ha." Tôi ôm chặt lấy cô ấy, tự cằm lên trán cô, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. "May quá, thật sự không sao cả." Tôi cứ thế ôm lấy cô ấy mãi không muốn buông. Thi Hàn dù vẫn còn mơ hồ, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để tôi ôm. Mãi sau, tôi mới buông cô ấy ra, "Nói đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường." Nhưng đúng lúc đó, giọng của tâm ma bỗng vang lên trong đầu tôi. "Lên đường, lên cái gì mà lên, ngươi nhất định phải đoạt lại Xá Lợi Tử. Có nó, tốc độ của ngươi sẽ tăng gấp đôi, đến được thung lũng tử vong chưa tới một ngày, như thế chẳng phải sẽ giải quyết được vấn đề thời gian sao? Tôi khẽ nheo mắt, quay sang hỏi Hồng Vận. "Hồng Vận, cô còn có thể lần theo dấu vết âm khí của bọn chúng chứ?" Hồng Vận vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau ảnh hưởng của phạt âm thúc hồn, trông có vẻ rất yếu, nhưng cô ấy vẫn gật đầu. "Thiên sư chắc là được, tốt lắm." Tôi thở dài một hơi. "Vậy đợi một lát đã, đây chắc chắn là hang ổ của con quỷ họa bì, nó không chạy thoát đâu." Tôi vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, Châu Châu và Vô Hối cầm đèn pin chạy ào vào hang. Vô Hối thở hồng hộc, hỏi dồn: "Tứ ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Châu Châu cũng lên tiếng: "Con tà vật kia đâu?" Thấy ả Mặt Thẹo và Châu Mã vẫn chưa vào, tôi bèn giải thích sơ lược về chuyện phạt âm thúc hồn cho họ nghe. Nhưng về Xá Lợi Tử thì không thể nhắc đến, tránh để Châu Châu nảy sinh lòng tham rồi quay sang tranh đoạt với tôi. Hai người họ nghe đến phạt âm thúc hồn thì ngẩn người. Điều này cũng dễ hiểu thôi, Vô Hối chuyên về độc thuật, còn Châu Châu cùng lắm cũng chỉ là công cụ giết người của chân nhân cửu dục, thực chất chỉ là một con tốt thí dùng để đối phó kẻ địch. Cô ta biết một chút tà thuật, nhưng chẳng được mấy chiêu ra hồn. Tôi cũng lười giải thích thêm. Trong lúc chờ Ả Mặt Thẹo và Châu Mã đến, tôi tranh thủ bàn bạc với tâm ma, cuối cùng đi đến thống nhất phải giết bằng được con quỷ họa bì, đoạt lại Xá Lợi Tử, sau đó tiếp tục hành trình. Có Xá Lợi Tử, tôi không cần liều mạng chạy điên cuồng nữa. Khi đến gần thung lũng tử vong, tôi sẽ để những người khác chờ bên ngoài, một mình xông vào lấy Linh Châu rồi rút lui. Tâm ma còn nói thêm một tin tốt, nếu ta đã may mắn gặp được Xá Lợi Tử, điều đó có nghĩa là chỉ cần ta lấy được Linh Châu trong thung lũng tử vong, sau khi nuốt vào, ta sẽ lập tức bước vào trạng thái bán nhân bán quỷ. Tuy nhiên, trạng thái này không có nghĩa là tôi sẽ ngay lập tức sở hữu thực lực của tâm ma, mà vẫn cần trải qua giai đoạn hòa hợp như lúc đầu, từng bước hồi phục. Nhưng nhờ có Xá Lợi Tử, tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Vậy nên Xá Lợi Tử này, tôi nhất định phải giành lại bằng được. Chúng tôi đứng yên tại chỗ một lát, có vẻ như vài người bắt đầu mất kiên nhẫn. Châu Châu khoanh tay, lườm tôi một cái rồi nói: "Này Vệ Vô Nại tiên sinh, nếu đã giải quyết xong phạt âm thúc hồn, đồng đội của anh cũng đã được cứu, vậy còn đứng đây làm gì, chẳng lẽ sợ chết?" nên đợi sắc lạnh rồi mới đi tiếp à? Lạnh chết mất. Vừa dứt lời, tôi còn nghe thấy giọng nói thầm của cô ta. Đừng tưởng tôi không biết anh đá vào mông tôi, đồ biến thái. Nói năng thật khó nghe, nhưng tôi cũng không muốn chia sẻ chuyện xá lợi tử, đành nhịn cô ta. Nghĩ một chút, tôi liền đáp. Cái hang này chính là con đường gần nhất để đến thung lũng tử vong. Không thấy nó là đường hầm thông thẳng qua dãy núi Côn Luân sao? Sao cô biết? Cô ta chớp mắt hỏi. Biết cái đầu á? Tôi thầm nghĩ, chờ lấy lại xá lợi tử xong thì nói mình đoán sai là được. Đúng lúc này, tiếng bước chân của Ả Mặt Thẹo và Châu Mã vang lên, cả hai đã đến nơi. Tôi lập tức quay người đi sâu vào hang động. Mọi người cứ chăm sóc lẫn nhau, đi chậm thôi. Tôi và Hồng Vận đi trước thám thính, mất đi xá lợi tử. Những vết phồng rộp trên chân tôi lại bắt đầu hành hạ. Nhưng càng đau đớn, ý chí muốn đoạt lại báu vật của tôi càng mạnh mẽ hơn. Lối đi trong hang động này đúng là kiệt tác của thiên nhiên. Có thể nhận ra đây là một đường hầm tự nhiên, nhưng lại thẳng tắp một cách lạ thường. Phóng tầm mắt về phía trước, ngoài một số điểm mù trong tầm nhìn, hầu như không có khúc cua nào. Trong lúc tôi tập trung truy đuổi con quỷ họa bì, Hồng Vận bỗng nhiên gọi, "Thiên sư, ngài mau nhìn đây." "Gì thế?" Tôi quay đầu nhìn theo. Hồng Vận đang chăm chú quan sát một phiến đá trên vách hang. Tôi cũng sững người, trên đó có khắc rất nhiều chữ, nhưng những ký tự này vô cùng kỳ lạ, trông giống như văn tự giáp cốt. Tâm ma bỗng đọc thành tiếng, "Thung lũng tử vong ở dãy Côn Luân, đường tắt bí mật, tổng chiều dài 3 vạn bước, bắt đầu từ bồn địa hạ tháp lạc, kết thúc tại thung lũng hồ điệp. Người khai phá nguyên tả, Vân Khê, vào năm bị gió mài mòn mất rồi, nhưng chắc chắn là 3.000 năm trước." Hai hàng chữ bên dưới sao lại là lời tỏ tình thế này? "Vân Khê mãi mãi yêu nguyên tả, ta nguyên tả cũng mãi yêu Vân Khê. Vân Khê nguyên tả, ta nhớ ra rồi, đây là một cặp vợ chồng chủ nhân đời trước của thung lũng tử vong." Chương 587, có thể là quỷ đồng. Tôi nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, ngay cả trong cấm kinh Mao Sơn cũng không ghi lại hai cái tên này. Đúng là mịt mờ như sương khói, nhưng tôi biết một tin tốt, chúng tôi đã vô tình tìm thấy một con đường tắt thông thẳng đến thung lũng tử vong. Tâm ma bật cười, "Ha, ngươi có biết không, trước đây trong thung lũng tử vong từng tồn tại một tổ chức thần bí, thời kỳ đỉnh cao cao thủ nhiều vô số kể, thế lực lan khắp cả hai giới âm dương, khiến người ta nghe danh mà khiếp sợ, thậm chí có một thời gian ngắn tổ chức này còn lấn át cả địa phủ." Tôi lập tức kinh ngạc, thật hay giả đấy, cõi nhân gian mà cũng từng có một thế lực mạnh đến thế ư? Tôi lục lọi ký ức tìm kiếm trong cấm kinh Mao Sơn, nhưng không hề có bất kỳ ghi chép nào về tổ chức này. Tâm ma cười nhạt, "Vậy ngươi còn nhớ không, ngày ngươi tổ chức hôn lễ giả với nhị tiểu thư nhà họ Hồ, những cao thủ xuất hiện hôm đó?" Tôi sững người, rồi lập tức nhớ ra. Khi đó, ngay cả Cửu Thiên Kiếp và Thập Vĩ Thiên Hồ cũng chỉ có thể đứng bên làm nền. Sau cùng, cũng vì một câu nói của người thuộc phương Đông Tả mà nhà họ Hồ ở Đông Bắc không còn tìm tôi gây phiền phức nữa. Một người chỉ cần mở miệng đã có thể giải quyết hoàn toàn mối hiềm khích giữa tôi và nhà họ Hồ Đông Bắc, đủ thấy địa vị của bọn họ cao đến mức nào. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là bọn họ lại chọn ẩn lui khỏi giang hồ, mặc kệ những giáo phái tà đạo đang làm loạn nhân gian. Tâm ma nhếch miệng nói, "Những người đó chính là cao thủ từng bước ra từ thung lũng tử vong. Giờ thì hiểu vì sao nhà họ Hồ lại e ngại bọn họ chưa? Còn hai cái tên trên vách đá Nguyên Tả và Vân Khê chính là những người đã sáng lập ra tổ chức thần bí đó. Nói cách khác, bọn họ chính là những lãnh đạo tối cao." Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, không trách được những cao thủ kia thần bí đến vậy, hóa ra là có bối cảnh lớn như thế. Nhưng nếu đã từng mạnh đến mức có thể sánh ngang với địa phủ, thì tại sao bây giờ lại gần như biến mất khỏi giang hồ? Tâm ma lạnh nhạt đáp, "Chuyện này thì ta không rõ. Nghe nói năm đó Nguyên Tả bị Địa Tạng đánh bại, sau đó tổ chức liền giải tán. Ta kể cho ngươi chuyện này là muốn nhắc nhở, nếu thung lũng tử vong từng là nơi tập trung đông đảo cao thủ, thì bây giờ có lẽ vẫn còn sót lại rất nhiều bảo vật bị bỏ lại. Ai biết được, có khi ngươi lại nhặt được vài thứ hữu dụng đấy." Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu ra. Thì ra tên tâm ma này muốn tôi đến thung lũng tử vong không chỉ để lấy bảo vật hắn từng cất giấu, mà còn là để nhặt của rơi. Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu có khi nào hắn chẳng hề giấu bảo vật gì cả, mà chỉ đơn giản là muốn dẫn tôi đến đây để tìm kho báu thôi không. Nhưng dù sao thì tôi vẫn cực kỳ hào hứng. Một tổ chức đỉnh cao đến mức có thể đối đầu với địa phủ, bảo vật mà họ để lại chắc chắn không phải thứ tầm thường. Nếu chịu khó tìm kiếm trong tàn tích của họ, biết đâu tôi thực sự có thể nhặt được pháp khí lợi hại nào đó. Trước đây, tôi vốn chẳng mấy hứng thú với bảo vật, thậm chí còn không buồn quan tâm. Nhưng kể từ khi viên xá lợi tử xuất hiện, tôi dường như đã nghiện tìm báu vật mất rồi, một loại nghiện mãnh liệt, cứ như nếu không nhanh chóng thấy thêm bảo vật thì tôi sẽ phát điên vậy. Còn chần chừ gì nữa, lập tức tiến vào thung lũng thôi. Vừa nghĩ đến đây, Châu Châu bên cạnh đã mất kiên nhẫn. "Này, anh nhìn chăm chăm lâu như vậy, rốt cuộc có hiểu gì không? Nói nghe thử coi." Tôi đáp ngay, "Trên này ghi rằng đường hầm này xuyên thẳng vào bên trong thung lũng tử vong, tổng cộng 3 vạn bước." Nói rồi, tôi quay sang Hồng Vận. "3 vạn bước là khoảng bao xa?" Hồng Vận lập tức suy tư một cách nghiêm túc, vừa nói vừa tính toán. "Thiên sư, bước là đơn vị đo chiều dài của người xưa, không thật sự chuẩn xác lắm. Hầm sải chân của người trưởng thường rơi vào khoảng 0,6 đến 0,7 mét, nếu lấy giá trị trung bình." "Hoan, ta biết cô là quỷ, nhưng cô có thể nói tiếng người được không?" Tôi suýt nữa thì bật cười vì tức. Cô ấy chớp mắt, rồi thản nhiên đáp, "Khoảng 20 cây số." Sau đó còn cười ngượng ngùng, nói thêm, "Thiên sư, ngài có muốn tôi tính xem đi bộ mất bao lâu không?" "Không cần, ta chỉ cần kết quả." Tôi giờ khóc giờ cười, nuôi quỷ cũng không thể quá hoàn mỹ, đúng là có hơi nghịch ngợm. Hồng Vận suy nghĩ một chút rồi nói, tốc độ còn tùy vào chúng ta di chuyển nhanh hay chậm. Nếu đi nhanh thì khoảng 3 tiếng, đi chậm thì mất tầm 7 tiếng, không thể tin nổi. Đoạn đường đáng lẽ phải mất 2 ngày để băng qua, nay lại được rút ngắn chỉ còn vài tiếng nhờ một đường hầm bí mật xuyên qua núi. Quá thần kỳ, mà cũng thật kỳ dị. Tôi quan sát xung quanh, càng đi vào sâu, bầu không khí càng trở nên quỷ dị. Mặc dù khắp nơi đều có thạch nhũ và măng đá, nhưng thay đổi trong địa hình không quá rõ ràng, thậm chí cứ như con đường này kéo dài vô tận, không có điểm cuối. Thêm vào đó, âm khí tràn ngập trong không khí khiến người ta càng bước càng cảm thấy rợn tóc gáy. Đột nhiên, một ý nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu, tôi phải chăng ngọn núi này là một thực thể sống? Lúc này, nó đang từ từ nuốt chửng chúng tôi vào bụng, rồi sẽ giam cầm mãi mãi bên trong. Tâm ma nhận ra nỗi bất an của tôi, bèn giải thích, bồn địa hạ tháp lạc bốn phía đều là vách đá dựng đứng chạm trời. Phía trên những vách đá này chính là dãy núi Côn Luân, nhưng con người không thể tự mình trèo lên được. Chỉ khi đến tận cùng bồn địa mới có điều kiện để leo lên dãy Côn Luân, sau đó tìm kiếm thung lũng tử vong. Do đó, hang động này chính là con đường gần nhất từ bồn địa đến thung lũng tử vong. Nó xuyên qua núi, giúp chúng ta tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Nếu không có lời giải thích này, tôi thậm chí đã định từ bỏ việc tiếp tục đi sâu hơn. Cảm giác đè nén quá lớn, chưa kể đây là một đường hầm có từ hàng ngàn năm trước. Nhỡ như đi đến giữa chừng mà bất ngờ sụp xuống, chúng tôi chết chắc. Đến lúc đó, e rằng cả hồn cũng chẳng thể thoát ra ngoài được. Sau đó, cả nhóm chỉ biết dựa vào ánh sáng đèn pin mà lần mò phía trước. Ai cũng im lặng, không ai dám mở miệng nói chuyện. Nơi này yên tĩnh đến mức đáng sợ, thậm chí chỉ cần thở mạnh một chút cũng tạo ra tiếng vang vọng khắp hang, khiến người ta sởn cả gai ốc. Điều kỳ lạ hơn cả là dấu vết âm khí của con quỷ họa bì vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước. Tôi không khỏi thắc mắc, nó thực sự lấy thung lũng tử vong làm xào huyệt sao? Chưa kể, nó còn đi cùng với một oán linh trẻ con, đây mới là điều hoàn toàn không hợp lẽ. Oán linh trẻ con vốn không có lý trí, chỉ có thể bị các pháp sư tà đạo điều khiển. Một con quỷ họa bì hoang dã thì lấy đâu ra năng lực sai khiến một oán linh trẻ con? Không lẽ Hồng Vận nhìn nhầm rồi? Thứ đó không phải oán linh trẻ con, mà chỉ là một quỷ đồng bình thường thôi. Chương 588, tâm sự của Hồng Vận. Quỷ đồng không đơn thuần chỉ là một linh hồn nhỏ bé. Nó là vong hồn của một đứa trẻ qua đời khi còn rất nhỏ, nhưng không mang nhiều oán niệm. Những hồn ma dạng này thường vẫn giữ lại chút ký ức về thế giới, tâm trí vẫn dừng lại ở giai đoạn vô ưu vô lo của tuổi thơ. Vì thế, chúng còn được gọi là tinh linh trong thế giới ma quỷ hoặc nhân tiên, ý chỉ bản tính thiện lương, không có ý làm hại con người. Nghĩ kỹ lại, con quỷ họa bì này khá biết giữ chữ tín. Có lẽ tôi nên để Hồng Vận đuổi theo, thử đàm phán xem sao. Nhưng tâm ma liền cười lạnh, hỏi ngược lại tôi. Nếu ngươi là con quỷ họa bì kia, đối mặt với một đám người đông như thế này, lại vừa có được xá lợi tử trong tay, hơn nữa còn có cơ hội bỏ trốn, ngươi có chọn dây dưa thêm, gây phiền phức không? Tôi cười khổ một cái. Vậy rốt cuộc, thứ đi theo con quỷ họa bì kia là quỷ đồng hay oán linh trẻ con? Nếu là oán linh, chắc chắn đó là ác quỷ, nhưng nếu chỉ là một quỷ đồng, tôi có lẽ nên cân nhắc đến việc dùng trí để giải quyết thay vì đối đầu trực diện. Nghĩ vậy, tôi định quay sang hỏi Hồng Vận xem hình dáng oán linh đó ra sao. Nhưng rồi tôi lại không muốn lên tiếng, không gian này đã đủ ngột ngạt rồi, nếu nói chuyện lớn tiếng chỉ càng khiến bầu không khí thêm áp lực. Đáng tiếc khi thuật đạo còn mạnh, tôi đã không thiết lập tâm linh liên kết với Hồng Vận. Nếu có, tôi có thể nói chuyện với cô ấy bằng ý niệm. Mà nghĩ đến tâm linh, tôi chợt nhớ mình chưa từng thử nghe tâm sự của Hồng Vận. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tôi vừa đi vừa dùng thuật đọc suy nghĩ lên cô ấy. Hồng Vận đang chăm chú nhìn về phía trước, vẻ mặt đầy cảnh giác, có khi trong lòng đang hồi tưởng lại chuyện về con quỷ họa bì và oán linh. Nhưng vấn đề là cô ấy thuộc kiểu phải tiếp xúc mới có thể đọc được suy nghĩ. Vậy mà cô ấy cứ giữ khoảng cách, chẳng chịu lại gần tôi chút nào. Không còn cách nào khác, tôi đành vừa đi vừa tìm cơ hội chạm vào cô ấy. Kết quả lại khiến tôi dở khóc dở cười. Vì tôi cứ cố tìm cách đụng vào Hồng Vận, hành động nhỏ này dường như bị hiểu lầm rồi. Tai tôi lập tức vang lên tiếng chửi rủa của Châu Châu. Biến thái. Tiếp đó là tiếng lòng đầy bất lực của Vô Hối. Địch ta không quen tên này. Ngay cả Hồng Vận cũng vừa sững sờ vừa hoảng hốt. Duy chỉ có Thi Hàn là giữ im lặng, không phản ứng gì. Tôi vốn định từ bỏ, tính đi thêm một đoạn nữa rồi nghỉ ngơi, sau đó sẽ hỏi thẳng Hồng Vận. Nhưng không ngờ, ngay khi tôi vừa từ bỏ ý định, chính Hồng Vận lại chủ động nắm lấy tay tôi. Cảm giác lạnh băng từ lòng bàn tay cô ấy ngay lập tức xua tan đi mọi sự mệt mỏi của tôi. Cả người tôi run lên, sững lại tại chỗ. Khoan đã, cô ấy tưởng tôi cố tình chiếm lợi sao, vậy mà lại chủ động ư? Tôi còn chưa kịp phản ứng, định rút tay lại, thì trong đầu bỗng vang lên giọng nói thầm của Hồng Vận. Mặc kệ đi, nếu thiên sư muốn nắm tay, thì cứ ngày ấy nắm thôi, Hồng Vận cũng sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi nhíu mày, cô nhóc này đang nghĩ gì thế? Cái gì mà cứ để ta nắm, cái gì mà sau này không còn cơ hội nữa? Tôi bắt đầu hoài nghi có phải do mình chưa ngủ đủ giấc, đầu óc đang mơ hồ hay không. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói trong đầu lại tiếp tục truyền đến. Mình vẫn còn do dự không biết có nên nói với thiên sư hay không. Hai zz, tôi giật mình, cô ấy đang giấu chuyện gì đó. Không nhịn được nữa, tôi lập tức quay sang nhìn cô ấy. Hồng Vận, rốt cuộc là cô làm sao vậy? Hồng Vận chột dạ, thiên sư, tôi có làm sao đâu. Cô ấy có vẻ cực kỳ căng thẳng, có lẽ bị câu hỏi bất ngờ của tôi làm giật mình. Vô Hối ở bên cạnh liền chen vào, tỏ vẻ nghi ngờ. Tứ ca, có phải huynh mệt quá nên lú rồi không, muốn nắm tay chị dâu, thế mà lại nắm nhầm tay Hồng Vận. Tôi trừng mắt nhìn cô ta, ta không muốn làm ồn, chỉ muốn giao tiếp bằng tâm linh với Hồng Vận thôi. Muội hiểu gì mà nói. Nghe vậy, Vô Hối lập tức hiểu ra, cười gian xảo. Ồ, thì ra là thế, ta cứ tưởng hai người có gì đó chứ, he he. Nói xong, cô ấy còn lén liếc nhìn Thi Hàn. Nhưng Thi Hàn hoàn toàn không hề nghĩ linh tinh như cô ta. Tôi định kéo Hồng Vận sang một bên để hỏi riêng về suy nghĩ vừa rồi, nhưng chưa kịp mở miệng thì giọng nói của Châu Châu lại vang lên trong đầu tôi. Ơ, hóa ra là vậy à, mà cũng đúng nhỉ. Tên biến thái này ngủ với cả Hồ Tiên lẫn Lang Tiên. Nếu giờ lại thêm một nữ quỷ, chẳng phải hắn chỉ thích không phải người thôi sao? Cái này đúng là quá bùng nổ luôn. Mẹ kiếp, tôi lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn Châu Châu. Cô ta nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ tưởng tôi không biết mình có thể nghe được suy nghĩ của cô ta sao? Bị ánh mắt sắc lạnh của tôi quét qua, Châu Châu lập tức giật mình, dùng mình một cái. Có vẻ tôi nhìn hơi đáng sợ, đến mức Thi Hàn, Vô Hối và cả Hồng Vận đều run nhẹ theo. Châu Châu vẫn cố làm ra vẻ vô tội. Này, anh chừng tôi làm gì, tôi đâu có nói gì đâu. Tôi lườm cô ta một cái, không thèm chấp. Tôi quay lại, tiếp tục nhìn Hồng Vận. Nói thật đi, rốt cuộc cô đang giấu ta chuyện gì? Không ngờ, khi câu này vừa thốt ra, cả hang động lập tức chìm vào im lặng. Hồng Vận đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi, cô ấy cúi gằm đầu, nhíu chặt mày, không chịu lên tiếng, cũng không dám nhìn tôi. Những người khác cũng lập tức bật chế độ hóng drama, nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, ánh mắt càng lúc càng nghiêm túc hơn. Tôi chờ mãi mà Hồng Vận vẫn không chịu mở miệng, còn những người khác thì bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Bất đắc dĩ, tôi đành nhẹ nhàng đẩy cô ấy qua một bên, bản thân cũng tránh ra để nhường đường. Mọi người cứ đi trước, tôi cần nói chuyện riêng với Hồng Vận, sẽ theo sau ngay. Đi chậm thôi, Vô Hối và Thi Hàn không nói gì, ánh mắt đầy lo lắng. Hai người sững lại một chút, rồi quay đầu bước tiếp. Còn Châu Châu và Ả Mặt Thẹo thì khác, khi đi ngang qua tôi, trong đầu họ vang lên một tràng suy nghĩ không ngừng. Vì lối đi trong hang khá hẹp, dù có né tránh thế nào thì khi họ lướt qua, tôi vẫn phải chạm nhẹ vào người họ. Tôi tận dụng cơ hội này để đọc suy nghĩ của từng người. Kết quả là ngay cả Ả Mặt Thẹo cũng đang thì thầm trong lòng về tôi. Tên đàn ông này thật kỳ quặc, nhưng mà cũng khá thú vị. Câu sau tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng câu trước thì cô mới là kẻ kỳ quặc ấy. Riêng Châu Mã lại khiến tôi kinh ngạc. Cô bé hoàn toàn không có suy nghĩ nào cả. Trong một giây, tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải thuật đọc suy nghĩ của tôi không có tác dụng với cô ấy, hay là trong đầu cô ấy thực sự trống rỗng. Thôi kệ đi, tôi cũng không rảnh mà suy nghĩ quá nhiều. Đợi đến khi nhóm kia đi xa một chút, tôi liền nhìn chằm chằm vào Hồng Vận, người vẫn không dám ngẩng đầu lên. Hồng Vận, nói đi, cô đang giấu tôi chuyện gì? Chương 589, trước ngọt sau đắng. Tôi bây giờ rõ ràng là đang thiếu kiên nhẫn, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà là vì trong mắt tôi, Hồng Vận luôn là người đáng tin cậy nhất. Nếu ngay cả cô ấy cũng giấu tôi điều gì đó, vậy thì trên thế gian này, chắc chẳng còn ai có thể đối xử thật lòng với tôi nữa. Nhưng tình hình không như tôi mong đợi. Câu hỏi đột ngột của tôi khiến Hồng Vận sững sờ, cúi đầu lảng tránh ánh mắt tôi, cứ ấp úng mà không chịu nói. Khoảnh khắc đó, tôi thất vọng vô cùng. Tôi cười khổ, quay đầu nhìn về hướng khác. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngoài Khuynh Khuynh ra, cô là người đi theo tôi lâu nhất. Từ một linh hồn vất vưởng không có ý thức, đến bây giờ đã hoàn toàn khôi phục nhân tính. Ha ha, trong suốt khoảng thời gian đó, ngoại trừ mấy ngày cô không đi theo tôi, thì gần như lúc nào cô cũng ở bên cạnh. Tôi không muốn dùng lời lẽ cảm động để ép cô ấy phải nói thật. Tôi chỉ muốn cô ấy hiểu rằng tôi luôn xem cô ấy là một phần trong cuộc đời mình. Nhưng nghĩ lại, thế giới này đúng là chẳng đáng tin chút nào. Tôi đối xử chân thành với người khác, nhưng đến bây giờ chưa từng gặp ai thật lòng với mình. Lời nói vừa thốt ra, tôi thấy Hồng Vận lộ rõ vẻ áy náy, nhưng cô ấy vẫn không mở miệng. Tôi cũng không muốn chờ nữa, xoay người định đuổi theo nhóm phía trước. Nhưng đúng lúc này, cô ấy đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Thiên sư, tôi không biết ngài đang nhắc đến chuyện nào, ngài có thể nói rõ hơn một chút không? Cô ấy có ý gì vậy? Tôi lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn cô ấy. Hồng Vận, đừng vòng vo, cô còn bao nhiêu chuyện đang giấu tôi. Nếu không muốn nói cũng không sao, nhưng cô cũng biết tính tôi rồi, tôi không phải loại người thích ép buộc kẻ khác. Hồng Vận ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng chân thành. Tôi thiên sư, tôi chỉ giấu ngài hai chuyện, nhưng một trong hai chuyện này tôi không thể nói ra được. Nếu tôi nói, rất nhiều người sẽ gặp nguy hiểm. Thiên sư, ngài có thể tin tôi không? Lại cái lý do quen thuộc này, không phải Vô Hối cũng hay nói như vậy sao? Tôi không khỏi chìm vào suy nghĩ. Từ trước đến nay, Hồng Vận luôn ở bên cạnh tôi, ngoại trừ lần đi Cửu Âm Sơn, cô ấy không hề rời xa tôi nửa bước. Vậy điều gì mà cô ấy biết, còn tôi thì không? Nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô ấy, cộng thêm việc tôi hiểu rõ tính cách của cô, tôi cũng không muốn làm khó. Sau một hồi trầm mặc, tôi bình tĩnh nói, không thể nói, sẽ gây hại cho nhiều người. Được thôi, tôi không hỏi cô đó là chuyện gì nữa, nhưng ít nhất, hãy nói cho tôi biết nhiều người mà cô nói là ai. Chỉ cần nhắc một cái tên thôi cũng được. Nghe vậy, Hồng Vận cắn môi, do dự một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nói, Bạch Thi Hàn, chỉ cần vậy là đủ rồi, đúng không? Cô ấy cúi đầu, nhưng tôi có thể thấy rõ trên gương mặt ma quái ấy toàn là lo lắng. Và ngay khoảnh khắc đó, một cơn lạnh giá tràn qua tâm trí tôi. Tôi đứng sững tại chỗ, cả thế giới trong tôi như bị đóng băng. Bây giờ ngẫm lại, tôi thực sự đã thay đổi rất nhiều. Trong khoảng lặng tưởng chừng dài vô tận ấy, tôi không hề cố gắng suy đoán xem chuyện kia là gì, cũng không nghĩ đến việc có nên ép Hồng Vận nói ra hay không. Một lúc lâu sau, tôi chỉ tự giễu mà cười nhạt, vậy thì không cần nói nữa. Nhưng chẳng phải cô còn một chuyện có thể nói sao, nói thử xem nào. Vừa nói, tôi vừa khoanh tay bước chậm về phía trước. Con người không thể sống quá mệt mỏi. Thỉnh thoảng nhìn lại quãng đường đã qua, tôi càng nhận ra biết quá nhiều chẳng mang lại lợi ích gì. Bất kể giữa Thi Hàn và Khuynh Khuynh có bí mật gì, tôi đều chọn không để tâm. Điều duy nhất quan trọng với tôi là con người của họ. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể tự thuyết phục bản thân rằng những điều mình không thể kiểm soát thì tốt nhất đừng cố gắng kiểm soát. Hồng Vận lặng lẽ theo sau tôi, do dự một lúc rồi mới lên tiếng. Ừm Thiên Sư, chuyện còn lại là cái gì? Tôi nhướng mày, là chuyện xảy ra ở Đông Bắc thực ra. Cô ấy cứ lắp bắp mãi, khiến tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Đừng có thực ra mãi nữa, nói nhanh lên, yên tâm, bất kể chuyện gì, tôi cũng không trách cô đâu. Hồng Vận cắn môi, cuối cùng cũng nói. Thật ra, tôi biết hết chuyện giữa ngài và nhị công chúa. Hôm đó, sau khi ngài trúng dược rồi bất tỉnh, nhị công chúa do dự một lát, nhưng cuối cùng lại hối hận, bỏ chạy mất. Còn chuyện sau đó, nói đến đây, cô ấy lại ngập ngừng, không chịu nói tiếp. Tôi sững người, chuyện sau đó, sao lại lấp lửng thế này? Đúng lúc này, giọng cười trêu chọc của tâm ma vang lên. Ý cô ấy là người đã giúp ngươi giải dược, không phải Hồ Khuynh Đình, mà chính là tiểu mỹ nhân này đó. Ha, lời vừa dứt, trong đầu tôi lập tức tái hiện lại toàn bộ ký ức ngày hôm ấy. Từ cái thứ trong thùng rác, đến khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Hồng Vận. Mẹ kiếp, mặt tôi lập tức nóng bừng. Thì ra, tôi đã đánh giá quá cao lương tâm của Hồ Khuynh Đình rồi. Cô ta tự tay hạ dược tôi, rồi quay đầu bỏ chạy, mặc kệ tôi sống chết thế nào. Cuối cùng, tất cả hậu quả đều do Hồng Vận gánh chịu. Tôi im lặng hồi lâu, Hồng Vận mới cất giọng đầy áy náy. Thiên Sư, tôi cũng không phải loại con gái thanh cao gì cả. Tôi biết mình chẳng có gì quý giá. Nhưng lúc đó tôi thực sự sợ ngài biết chuyện này, rồi không cho tôi đi theo nữa. Nên tôi đã giấu. Nếu tôi nói ngay từ đầu, có lẽ sau này ngài đã không phải chịu đựng những phiền toái đó, tôi xin lỗi. Nghe cô nói vậy, tôi vừa thấy xấu hổ, vừa cảm thấy áy náy. Đến mức lời nói cũng hơi lắp bắp. Cái gì mà phiền toái chứ không có gì cả. Hồng Vận tiếp tục giải thích. Hôm đó, tôi đã nhận ra Hồ Khuynh Đình cố tình chúc thúc ngài, nhưng rồi lại hối hận và bỏ đi. Nếu tôi nói cho ngài biết chuyện này ngay lúc đó, có lẽ ngài đã tìm cô ta để hỏi cho ra lẽ, và mọi chuyện đã không dẫn đến kết cục trong tuyết vực. Ngài cũng sẽ không bị ép cưới cô ta. Tôi phất tay cười khổ. Thôi bỏ đi, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Cứ coi như chưa từng xảy ra là được. Ừm, cô ấy khẽ đáp, rồi im lặng. Chúng tôi cứ thế đi cạnh nhau trong im lặng. Ngay cả tiếng thở cũng không dám phát ra, bầu không khí thật sự quá mức ngượng ngùng. Tôi nghĩ thầm, cứ thế này cũng không ổn, cần tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện, dần dần làm lắng xuống sự ngại ngùng này. Nếu không, về sau giữa tôi và cô ấy chắc chắn sẽ tồn tại một rào cản vô hình. Nhưng tôi và Hồng Vận có gì để nói chứ, suy nghĩ nửa ngày trời cũng không tìm được chủ đề nào thích hợp. May mà cô ấy cũng rất thông minh, chắc hẳn cũng nhận ra điều đó. Đột nhiên, Hồng Vận phá tan bầu không khí bằng một câu nói nhẹ nhàng. Thiên Sư, ngài thực sự đã thay đổi rất nhiều, giờ trưởng thành hơn trước rồi. Có không? Tôi cười khổ. Nếu là trước kia, có lẽ ngài đã đuổi tôi đi từ lâu rồi. Tôi nghĩ bụng, cô mà không nói gì thì tôi cũng chẳng ngại đuổi cô đi đâu. Cuối cùng, tôi lại bật cười, lắc đầu. Con người, rồi cũng phải trưởng thành thôi. Rồi tôi dừng lại một chút, nhìn cô ấy với ánh mắt nghiêm túc. Còn chuyện mà cô không thể nói với tôi. Ha, cô thông minh hơn tôi, chắc chắn đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, đúng không? Nếu vậy, làm phiền cô giúp tôi một tay. Tôi sẽ không hỏi nữa. Cô ấy lập tức phấn chấn tinh thần, nhanh chóng đáp lời. Thiên Sư, tôi đã có cách giải quyết rồi. Có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến ngài, nhưng so với tổn thương mà chuyện đó mang lại thì vẫn nhẹ hơn rất nhiều. Tôi cũng sẽ tiếp tục tối ưu hóa đối sách. Cảm ơn Thiên Sư đã tin tưởng Hồng Vận. Tôi mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Dù sao, thì mạng chó này cũng đã bị giày vò đến mức như thế này rồi. Tôi cũng không còn muốn nghĩ đến những chuyện hoang đường đó nữa. Lần này vào thung lũng tử vong lấy pháp bảo, có lẽ rất nhanh tôi sẽ hợp nhất với tâm ma. Dù thực lực chưa chắc có thể đối kháng với Cửu Thiên Kiếp, nhưng bí mật tiêu diệt tà giáo của hắn chắc không thành vấn đề. Hủy diệt tà giáo, Cửu Thiên Kiếp coi như phế bỏ. Đến lúc đó, ân oán với Phong Lăng Thu cũng kết thúc. Khi ấy, tôi sẽ đưa Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn lặng lẽ bỏ trốn. Ba người, ba vé máy bay, trốn ra nước ngoài. Dù có là một hoang đảo chẳng có gì cũng được. Cứ thế sống hết đời này. Còn về mối thù gia tộc, quy tắc của Cửu Âm Sơn, hay âm mưu Đông Sơn tái khởi của phái Âm Sơn, tôi không hề quan tâm. Tôi chỉ giải quyết những chuyện liên quan đến mình. Còn chuyện của phái Âm Sơn, hy vọng Đại sư Huynh có thể xử lý ổn thỏa. Ý tưởng thì đẹp, nhưng thực tế lại vô cùng phũ phàng. Ta đoán kế hoạch bỏ trốn của ngươi sẽ không thành đâu. Tâm ma tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Không thành thì liều chết mà làm cho thành. Kế hoạch luôn có một cái kết, hoặc thành công, hoặc thất bại. Cùng lắm là chết giữa chừng, chết cũng là một kết cục, đúng không? Đến lúc đó, có chấp nhận hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nhóc con, không phải ta đa nghi, nhưng ta cứ có cảm giác rằng con hồ ly tiên kia cũng giống như ngươi, đều đang sống trong hoàn cảnh bị ràng buộc. Nhân lúc chưa chia xa, trước khi rời khỏi thung lũng, hãy cố gắng có một đứa con đi. Đây chẳng phải là mong ước xa xỉ nhất của nàng dành cho ngươi sao? Tâm ma lại lên tiếng. Tôi hiểu rõ. Thật ra, tôi đều hiểu hết. Chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Nhớ lại thời còn đi học, nguyện vọng cuối cùng của Bạch Thi Hàn dành cho tôi. Khi đó, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết số phận của mình còn nhiều điều chưa biết đến thế. Chúng tôi lúc đầu đều rất thuần khiết, chỉ là vì không biết nắm giữ những điều tốt đẹp, để câu chuyện kéo dài quá lâu, ngày càng trở nên bi thương hơn. Vì vậy, tôi không chút do dự chấp nhận đề nghị của tâm ma. Không chỉ là có con, mà trước khi rời khỏi thung lũng này, tôi muốn ở nơi núi rừng không ai quấy rầy này, cùng nàng thành thân, hoàn thành nguyện vọng nàng từng tìm đến tôi, hy vọng tôi sẽ cưới nàng. Còn sau này sẽ ra sao, chẳng quan trọng nữa. Có câu nói rất hay, khổ trước chưa chắc sướng sau, nhưng sướng trước thì chắc chắn là sướng thật. Đừng để đến lúc chết mới nhận ra. Tôi không thể quên được, lúc tâm ma vừa nhập vào thân thể, tôi đã từng chết một lần rồi. Có lẽ vì quá mệt mỏi, sau đó ý thức của tôi càng lúc càng mơ hồ, thậm chí đến mức không nhớ nổi chúng tôi vào núi bằng cách nào. Sau khi đuổi kịp đoàn đội, tôi chỉ nói hai câu. Câu thứ nhất là tôi không chịu nổi nữa, cần phải ngủ một lát, rồi ngã gục xuống đất. Câu thứ hai là trước khi bất tỉnh, tôi nằm trên đùi Bạch Thi Hàn, khẽ nói với nàng về chuyện tôi muốn thành thân với nàng trước khi vào thung lũng tử vong. Khi nói ra những lời đó, tôi nhận ra tinh thần mình đã đạt đến giới hạn, có chút hối hận. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi thấy nàng đau lòng khẽ gật đầu với tôi. Chính vì cái gật đầu của Thi Hàn mà giấc ngủ này có lẽ là giấc ngủ an ổn nhất từ trước đến nay của tôi. Trong giấc ngủ sâu, không biết đã trôi qua bao lâu, khi mở mắt ra, trước mắt là một mảnh sáng rực. Tôi đang nằm trên nền đất mềm mại, trên đầu là những tán cây cổ thụ che phủ bầu trời. Ánh nắng xuyên qua những tán lá dày đặc, tạo thành từng chùm sáng rọi xuống. Ngọn gió nhẹ thoảng qua, lá cây xào xạc vang lên. Chẳng lẽ tôi vẫn luôn đang mơ sao? Cảnh tượng này thật quen thuộc, giống hệt mùa hè thời thơ ấu, khi tôi thường chạy theo tiểu hồ ly vào rừng chơi. Chơi mệt rồi thì nằm xoãi người trên nền đất rừng mà ngủ. Mỗi lần mở mắt ra, cảnh tượng này lại xuất hiện cùng với tiếng ve kêu râm ran. Tôi hoang mang cực độ, trong lòng bỗng chốc loạn nhịp. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Tôi vốn không phải là thiên sư đạo môn, và trong số mệnh của tôi hoàn toàn không hề tồn tại hai cô gái Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn sao? Không biết vì sao, càng nghĩ càng rối bời, hai giọt nước mắt bất giác lăn xuống. Một cảm giác vỡ vụn khi tỉnh mộng, một nỗi đau buồn khó tả. Thiên sư, có vẻ ngài thực sự mệt rồi. Chúng tôi thay phiên nhau cõng ngài vượt qua đường hầm. Bây giờ đã là giữa trưa. Giọng của Hồng Vận bất chợt vang lên bên cạnh. Tôi hơi sững sờ, sau đó bật dậy. Dưới bóng cây không xa, Hồng Vận đang ngồi đó, chống tay lên đầu gối nhìn tôi. Dưới thân nàng là chiếc áo bông mà Bạch Thi Hàn khoác vào cho tôi trước đó. Nhìn quanh bốn phía là một khu rừng không quá rậm rạp, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi khắp nơi. Không phải mơ sao? Tôi cười khổ một cái. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi cứ tưởng tất cả chỉ là ảo ảnh của một đứa trẻ đáng thương sau giấc ngủ trong rừng sâu mà thôi. Suýt nữa thì dọa chết tôi rồi. Thiên sư, có phải ngài gặp ác mộng không? Hồng Vận đứng dậy, trông có vẻ muốn bước tới, nhưng ánh nắng trước mặt khiến nàng phải chững lại. Tôi chưa kịp trả lời thì từ xa, bên ngoài rừng, bỗng vang lên tiếng gọi của Châu Châu. Này, vệ vô nại, tỉnh rồi thì mau qua đây, có tình huống mới. Tôi thở dài một hơi, vội nhặt áo của Bạch Thi Hàn lên, phủ sạch bụi rồi khoác lên người. Sau đó mở nắp ống trúc để Hồng Vận chui vào, rồi nhanh chóng bước về phía Châu Châu. Đường hầm nằm ngay dưới một vách núi ở rìa khu rừng. Tôi đã nhìn thấy cửa động tối om đó. Khi bước ra khỏi rừng, khung cảnh trước mắt khiến tôi tròn mắt kinh ngạc, một cảm giác chấn động chưa từng có lập tức cuộn trào trong lòng. Nơi này đẹp quá, dưới ánh mặt trời là một vùng rộng lớn với những dãy núi trùng điệp, hẻm núi kéo dài, có sông, có rừng cây, có vô vàn hoa dại rực rỡ sắc màu. Thung lũng tử vong đúng là một chốn tiên cảnh nhân gian. Giữa tháng 2 mà hoa dại đã nở rộ thế này rồi, giọng của tâm ma vang lên. Tôi cứ tưởng nơi này là một vùng đất cực kỳ đáng sợ chứ. Tôi cảm thán, thậm chí còn có một ý nghĩ lóe lên trong đầu chỉ muốn trốn ở đây mãi mãi, không bao giờ rời đi nữa. Vừa nói chuyện, tôi vừa tiến đến chỗ Châu Châu và những người khác. Họ đang vây quanh một ụ đá, không biết đang nghiên cứu thứ gì. Tứ ca, chỗ này trước đây từng có người sinh sống, còn có cả một ngôi mộ. Nhìn dấu vết thì dường như gần đây có người đã ghé qua. Vô Hối kinh ngạc gọi tôi. Tôi gạt Vô Hối và Châu Châu sang một bên, nhìn kỹ về phía trước. Hóa ra đây không phải một ụ đá bình thường, mà là một ngôi mộ. Trước mộ có hai tấm bia đá, một tấm đã nhuốm màu phong sương, nét chữ mờ nhòe. Tấm còn lại thì là một bia mộ mới khắc. Trước mộ có bốn bó hoa dại được đặt ngay ngắn. Những cánh hoa đã rơi rụng khá nhiều, có lẽ đã được ai đó để lại đây từ 3 đến 5 ngày trước. Mỗi bó hoa lại khác nhau, có hoa anh đào dại, hoa linh lan, và hai bó còn lại là sự pha trộn của đủ loại hoa cỏ nhỏ bé. Trên tấm bia đá cũ, ba chữ được khắc bằng văn tự cổ, Hồ Điệp Cốc, còn trên bia mộ mới lại là ba cái tên khắc bằng chữ hiện đại. Nguyên Tả, Vân Khê Chi Mộ, Tiểu Hoa Tiên Lập, nhìn là biết người này từng là cao nhân ẩn giật trong thung lũng tử vong rồi. Ngươi nói xem, trong mộ có khi nào giấu bảo vật không? Châu Châu bất ngờ hỏi tôi, xem ra tâm ma không hề lừa tôi. Thung lũng tử vong này thực sự đã từng có một câu chuyện chấn động nhân gian. Truyền thuyết về Vân Khê và Nguyên Tả hóa ra là có thật. Vô Hối lườm Châu Châu một cái, dù có bảo vật thì ngươi cũng định đào mộ trộm sao? Hơn nữa, nhìn là biết có người trông coi, tốt nhất đừng tự rước phiền phức vào mình, ta chỉ hỏi thôi mà. Thấy hai người lại định cãi nhau, tôi vội giơ tay ra hiệu, rồi, đừng cãi nữa. Hai vị này hẳn là những cốc chủ năm xưa, chúng ta chỉ cần khấn bái một cái rồi rời đi thôi. Thứ chúng ta cần đang ở ngay phía trước, ký ức mà tâm ma truyền cho tôi không thuộc về mùa này. Đó là một mùa thu hoang vu, nhưng khi nhìn dòng sông và khu rừng trước mặt, tôi lại cảm thấy như đây chính là nơi ấy. Nghe tôi nói vậy, Bạch Thi Hàn là người đầu tiên bước đến bên cạnh tôi. Những người khác nghĩ gì tôi cũng không bận tâm, dù sao thì đây cũng là những tiền bối đáng kính trọng. Tôi đưa Thi Hàn quỳ xuống lại một cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. nhưng lúc cúi đầu lại, tôi chợt nhận ra lớp đất dưới trán mình có phần tơi xốp, dường như vừa bị ai đó động chạm gần đây. Tôi sững người một lúc, sau đó không nói hai lời mà nhanh chóng bới đất lên. Quả nhiên, bên dưới có thứ gì đó một vật được bọc trong túi nhựa đen. Đây là gì vậy? Vô Hối kinh ngạc thốt lên. Tôi nuốt nước bọt, không do dự mở túi nhựa ra. Bên trong chỉ có hai thứ, một cuốn sách cổ rách nát không để tên và một bức thư với nét chữ đỏ như máu. Trời ạ, quả nhiên có bảo vật. Châu Châu phấn khích đến mức muốn giật lấy cuốn sách từ tay tôi, nhưng tôi vỗ nhẹ lên tay nàng một cái ngăn lại. Tôi lật sơ qua cuốn sách, hóa ra đó là một cuốn kỷ thư về thuật phong thủy. Nội dung toàn bộ đều viết bằng chữ Hán phồn thể, nhưng ngay trên trang đầu tiên có ai đó đã dùng chữ hiện đại viết một câu: nhà họ Đông Phương đã tan rã, ta Đông Phương Tả cũng quyết định rút khỏi giang hồ. Cuốn sách này tặng cho người hữu duyên, mong rằng hậu nhân khi tìm thấy hãy quét dọn cúng bái ngôi mộ này. Chỉ yêu cầu đơn giản vậy thôi. Ồ, hóa ra là do một người tên Đông Phương Tả để lại. Ý của hắn là gia tộc của họ từng là một gia tộc phong thủy. Những loại tuyệt học thế này thường mang theo lời nguyền ngũ tệ tam khuyết, nghĩa là ai học được thường gặp phải năm tai họa và ba thiếu thốn trong đời, người bình thường không thể tùy tiện xem được. Tôi vội đóng cuốn sách lại, rồi mở bức thư có chữ đỏ lên xem. Chỉ mới liếc qua, tôi nhận ra đây là một bức thư đầy hoài niệm về quá khứ và kết thúc bằng một lời từ biệt. Thư của tiền bối không thể tùy tiện đọc, tôi liền gấp lại, chỉ để lộ dòng chữ cuối cùng. Đây là lần cuối cùng ta đến thăm nàng. Ta và cô ấy đã mua vé máy bay đến châu Phi. Có lẽ, cuộc đời chúng ta quá ngắn ngủi, thế hệ này không thể nào tìm thấy được hinh dao. Nhưng chúng ta sẽ để hậu nhân tiếp tục tìm kiếm nàng. Vĩnh biệt, Vân Khê. Hy vọng hoa cỏ nơi hồ điệp cốc này có thể thay ta bầu bạn, bảo vệ nàng. Nếu có kiếp sau, ta vẫn yêu nàng. Dù không ai trong chúng tôi quen biết bất kỳ cái tên nào trong bức thư, nhưng vẫn vô thức bị cuốn vào một nỗi buồn không sao diễn tả. Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một lá thư tuyệt mệnh, mà giống như một câu chuyện viết về tiếc nuối của đời người. Chỉ có một điều tôi không hiểu, Vân Khê chẳng phải là thê tử của Nguyên Tả sao? Vậy Đông Phương Tả có quan hệ gì với nàng? Vì sao lại bày tỏ tình yêu? Tâm Ma bỗng dưng lên tiếng, có vẻ như Đông Phương Tả chính là chuyển thế của Nguyên Tả. Còn những chuyện khác thì ta cũng không rõ. Vậy nên, câu chuyện này dạy tôi rằng, dù là những kẻ mạnh hơn ta, cũng từng bị số phận giày vò thê thảm không kém sao? Đúng vậy, trong mắt người ta, những gì ngươi đang chịu có lẽ chẳng đáng là gì. Giờ thì, ngươi còn muốn rút lui nữa không? Tâm Ma nghiêm túc hỏi tôi. Tôi gấp lá thư lại, nhìn sang Bạch Thi Hàn vẫn đang quỳ bên cạnh. Nàng vẫn im lặng như thường lệ, không hề hỏi han bất cứ điều gì, chỉ chờ đợi tôi lên tiếng. Sau một hồi im lặng, tôi liền cất cuốn phong thủy tuyệt học vào người, gói bức thư lại đặt trở về chỗ cũ. Trước đó Tâm Ma đã từng nói, sau khi trở thành nửa người nửa quỷ, tôi có thể sử dụng cả đạo thuật lẫn quỷ thuật. Vì thế, loại tuyệt học này chắc chắn sau này sẽ có ích. Dù tôi không có thời gian học, cũng có thể đưa cho Lý Các Phương. Ngươi cứ thế ôm trọn hết luôn à? Châu Châu chớp mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Ý ngươi là còn phải chia cho ngươi một nửa sao? Tôi đứng dậy. Trừ vũ khí ra, những thứ liên quan đến học thuật ta chẳng hứng thú lắm. Nhưng ta là đại diện của Mao Sơn đến đây nói gì thì nói, chúng ta không phải cộng sự sao, ít nhất cũng nên chia 5 năm chứ, nàng nghiêm túc nói. Không có hứng thú thì thôi, ngươi mang về chẳng phải cũng sẽ giao cho kẻ khác học sao, tôi thầm nghĩ. Trước khi tà giáo Tà Chân và phái Âm Sơn tìm đến tranh giành, đừng mong lấy thứ gì từ tôi một cách dễ dàng trừ phi nàng thật sự có đóng góp đáng kể cho chuyến tìm báu vật lần này. Nàng bất lực lườm tôi một cái, còn phải xem tâm trạng ta thế nào đã. Dù sao thứ này có cũng không phí, ta lại chẳng phải thê tử của ngươi, sao phải đưa hết cho ngươi chứ? Nói vậy tức là nếu ngươi là thê tử của Tứ Ca, thì sẽ đưa hết cho huynh ấy sao? Vô Hối quay sang nhìn Châu Châu, nghiêm túc nói. Vậy bây giờ ngươi chính là thê tử của Tứ Ca rồi. Ta làm chủ chuyện này, nhưng từ nay đừng có tranh giành đồ nữa nhé. Tôi trừng mắt lườm Vô Hối, con nhóc này, nói linh tinh gì thế? Ta chỉ thấy ngứa mắt với nàng ta thôi, có vấn đề gì không? Nàng bĩu môi đáp, tôi cạn lời. Ngươi thấy nàng ta ngứa mắt thì liên quan gì đến ta chứ? Nhìn Châu Châu cũng đang lườm Vô Hối đầy khó chịu, tôi vội vàng chuyển chủ đề, tìm chỗ nghỉ ngơi một lát đi, chiều lại lên đường. Đích đến không còn xa nữa đâu. Nói xong, tôi giả bộ mắc tiểu, lấy tay che phần bụng dưới rồi chuồn đi thật xa. Sau đó liền hỏi Hồng Vận, Hồng Vận, âm khí của con quỷ họa bì kia còn không? Khoảng cách xa không? Còn thưa thiên sư, nó ở rất gần, ban ngày thế này chắc chắn sẽ trốn trong góc tối nào đó, có thể là rừng rậm hoặc hang động. Giọng của Hồng Vận vang lên từ trong ống trúc. Lát nữa khi bọn họ không chú ý, ngươi chỉ đường cho ta, cố gắng tìm ra nó nhanh nhất có thể. Tôi vô thức nói mà quên mất Hồng Vận có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Một tràng nước tiểu xối xả vang lên, sảng khoái đến mức Hồng Vận bỗng dưng im lặng hoàn toàn, không nói thêm một chữ nào. Chương 591, sự thật không ngờ tới 1/2. Bỗng nhiên tôi cũng thấy ngại, kéo quần lên rồi gãi đầu cười trừ, he he, xin lỗi, nhịn cả ngày rồi. Hồng Vận khẽ ở một tiếng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Lúc này, mọi người đã dựng trại trong rừng. Tôi không khỏi cảm thán, thung lũng tử vong quả thực là một nơi bí ẩn. Tháng 2 ở dãy Côn Luân, phần lớn nơi vẫn chưa thoát khỏi mùa đông lạnh giá, vậy mà nơi đây lại tràn đầy sức sống, cảnh sắc hồi sinh, thậm chí ánh mặt trời giữa trưa còn khá gay gắt. Chiếc áo bông của Thi Hàn khoác trên người tôi cũng thấy hơi nóng. Khi tất cả đang nghỉ ngơi trong rừng, mọi người tranh thủ ăn uống. Đồ ăn chúng tôi mang theo chủ yếu là đồ hộp và lương khô. Thi Hàn đã mở sẵn phần của tôi, vừa thấy tôi ngồi xuống liền đưa cho ngay. Không ngờ giữa nơi hoang vu này, tôi vẫn có thể tận hưởng cảnh cơm bưng nước rót thế này. Sau khi dựng trại xong, Châu Châu mệt mỏi cảnh cáo tôi một câu, nếu tôi dám hành động một mình, đến khi tà giáo Tà Chân và phái Âm Sơn tìm tới, nàng thề sẽ không giúp tôi dù có chết. Chỉ nói vậy rồi không lâu sau, họ đều chui vào lều nghỉ ngơi. Tôi thì ngồi ngoài hóng gió, đợi một lát, nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ vang lên, liền lập tức ra lệnh cho Hồng Vận truy tìm khí tức của con quỷ họa bì, phải ra tay trước khi bọn họ thức dậy. Dù gì tôi cũng không muốn chia sẻ viên xá lợi cường đại kia. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị hành động, cửa lều bỗng mở ra, và Thi Hàn từ bên trong bước ra ngoài. Cảnh tượng này thật kỳ lạ. Sau khi đứng bên cạnh tôi, nàng chẳng nói chẳng rằng, cũng không nhìn tôi lấy một cái, chỉ đứng đó nhẹ nhàng vuốt tóc, lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Tôi sững người. Chẳng lẽ tôi bị ảo giác, hay là những câu bông đùa suốt quãng đường đi đã khiến nàng ghen tuông, trong lòng không vui, nên giờ giận dỗi với tôi sao? Sau một lúc, tôi quyết định mặc kệ, giả vờ không thấy gì, bước về phía ngoài rừng. Nhưng thật kỳ quái, vừa thấy tôi đi, Thi Hàn lập tức đi theo. Tôi dừng lại, nàng lại đứng yên vuốt tóc nhìn về hướng khác. Cứ như vậy, tôi bước một bước, nàng theo một bước. Tôi dừng lại, nàng cũng dừng lại. Cả hai người không ai nói gì. Đến khi gần ra đến rìa khu rừng, tôi cuối cùng cũng bật cười. Này, Thi Hàn, có gì muốn nói thì cứ nói đi. Sao hôm nay kỳ lạ thế? Không có mà, ta chỉ là muốn đi theo huynh thôi. Nói xong, nàng có vẻ hơi ngại ngùng, cúi thấp đầu xuống. Theo ta làm gì, nàng chưa ngủ cả đêm rồi. Tôi bất lực cười, về lều nghỉ ngơi đi, ta chỉ đi dạo một chút thôi. Không, ta muốn đi cùng huynh. Ta không có ý đồ gì cả, nàng nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc. Lạ thật, nhìn sắc mặt nàng dần thay đổi, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó tả. Nàng muốn đi theo tôi mà không có lý do, điều này khiến tôi không thể không nhớ đến người từng tiết lộ tất cả bí mật của tôi cho kẻ địch. Không phải tôi muốn nghi ngờ nàng, nhưng trong tình huống này, tôi không thể không nghĩ theo hướng đó. Sau một hồi do dự, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, lạnh mặt nói, Thi Hàn, nếu nàng muốn biết gì, cứ hỏi thẳng ta. Cho dù đó là bí mật có thể khiến ta mất mạng, ta cũng sẽ nói cho nàng. Đừng thần thần bí bí như vậy, được không? Thi Hàn sững người khi nghe tôi nói vậy, Vệ Thanh, sao huynh lại nói thế? Tôi cười lạnh, không có gì, chỉ cần nàng tự hiểu là được. Thực ra ta rất ghét bị người khác lừa dối. Nói xong, tôi sải bước ra khỏi rừng, để ánh mặt trời chói chang chiếu lên người, tâm trạng cũng dễ chịu hơn một chút. Tôi chỉ nhớ khi đó Thi Hàn đứng yên rất lâu, đến khi tôi quyết định một mình đi lấy báu vật, nàng lại bước theo tôi. Vệ Thanh, không phải ta muốn giấu huynh, giọng nàng rất nhỏ, ta cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Có lẽ chỉ vài ngày nữa ta sẽ phải đi rồi, ta muốn ở bên huynh lâu thêm chút nữa. Ta đoán rồi. Tôi nhìn nàng, trong lòng có chút mơ hồ, vậy nên trước khi rời đi, nàng cũng không muốn buông tha cho ta sao, đi theo ta để bù đắp ư? Nghe tôi nói vậy, Bạch Thi Hàn sững sờ, ánh mắt nàng hiện lên sự hoang mang, khó hiểu, còn có chút bất an và day dứt. Tôi không còn tâm trạng để đợi câu trả lời của nàng. Tôi lao nhanh về phía hẻm núi, vừa chạy vừa hỏi Hồng Vận, ngươi cũng là nữ nhân, lẽ nào tất cả nữ nhân đều giỏi lừa gạt như vậy sao? Thiên sư, nàng ấy không lừa ngài. Nàng ấy cũng là bất đắc dĩ, nhưng ta cũng không hiểu vì sao nàng lại rời đi. Theo lý, chỉ cần ngài không phát hiện ra điều gì, nàng ấy không nhất thiết phải đi. Giọng Hồng Vận có chút bối rối. Hóa ra, những gì ngươi biết còn nhiều hơn ta tưởng. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn. Thiên sư, ngài thực sự muốn biết sao? Hồng Vận nghiêm túc hỏi. Ta muốn biết. Ngay cả Bạch Thi Hàn cũng đã thừa nhận, vậy thì còn lý do gì để trốn tránh nữa? Khoảng thời gian ngài vắng mặt, Trần đạo trưởng không hề phong ấn ta. Ta vẫn luôn tìm kiếm ngài, tìm Hồ Khuynh Khuynh, tìm Bạch Thi Hàn. Khi đó, vẫn may mỉm cười với ta, người đầu tiên ta tìm được chính là Bạch Thi Hàn. Nhưng nàng ấy hoàn toàn không ở bên Triệu Linh Nhi. Lúc nói đến đây, Hồng Vận bỗng im lặng, như thể những lời tiếp theo sẽ là một sự thật tàn nhẫn đối với tôi. Tôi không vội ép nàng nói ngay. Tôi cứ thế chạy đến bờ sông, tâm trí trống rỗng, nhìn dòng nước lạnh lẽo phía trước, suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, tôi vốc nước lên rửa mặt, rồi hạ quyết tâm, nói với Hồng Vận, ngươi nói đi, ta chịu được, thiên sư rời đi. Thực ra Bạch Thi Hàn không muốn rời khỏi tỉnh thành, nàng ấy luôn ở nhà đợi ngài. Ta vô tình thấy một người phụ nữ có khí chất đặc biệt đến đón nàng ấy đi, nói đi, tiếp tục đi, mau nói cho ta biết. Người phụ nữ đó là mẹ của Bạch Thi Hàn. Quá trình khá phức tạp, đại khái là bà ấy nói ngài đã phế rồi, có thể đã chết, bảo Bạch Thi Hàn quên ngài đi, theo bà ấy về nhà. Ta nghe ra được, Bạch Thi Hàn không hề biết mẹ nàng vẫn còn sống, cũng không hề hay biết gì về toàn bộ chuyện này. Nhưng ý của mẹ nàng là việc nàng ấy tìm đến ngài vốn là do gia tộc sắp đặt, mục đích là lợi dụng sắc đẹp và sự dịu dàng của nàng để kiểm soát ngài. Sau đó thì sao? Tôi tiếp tục hỏi. Sau đó, nàng ấy cứ khóc mãi khóc suốt một khoảng thời gian dài, nhưng có một điều may mắn, đó là mẹ nàng nói rằng ngài đã không còn giá trị lợi dụng nữa, bảo nàng sau này không cần tìm ngài nữa. Bà ấy còn nói, khi thời cơ thích hợp, sẽ đưa nàng rời khỏi Âm Sơn, không để nàng phải chịu khổ cùng Triệu Linh Nhi nữa. Hồng Vận ngừng lại vài giây, rồi nói tiếp, thiên sư, ta có thể nhìn ra mẹ của Bạch Thi Hàn rất thương nàng, không hề nỡ để nàng phải chịu khổ. Việc đưa nàng rời đi là điều tất yếu, tôi cười khổ một cái. Thực ra, tôi đã sớm đoán được kết cục này. Trên đời làm gì có người mẹ nào ngốc nghếch đến mức để con gái bảo bối của mình đi theo một kẻ số khổ như tôi chứ. Vì thế, tôi luôn cảm thấy tình yêu của Thi Hàn dành cho tôi có chút gì đó không chân thực. Nhưng điều tôi vẫn chưa hiểu chính là mẹ của Bạch Thi Hàn rốt cuộc là ai, vì sao lại để nàng phải chịu nhục nhã dưới tay Bạch Tiêu và Bạch Hoa, rốt cuộc bà ta muốn gì từ tôi. Vào ngày cực âm, có lẽ bà ta đã nghĩ tôi không còn đường lui nữa, đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Khi đó, bà ta không còn giấu giếm nữa mà cũng không thèm lừa dối Thi Hàn làm gì. Đúng là một chuyện không ai ngờ tới, giọng của Tâm Ma bất chợt vang lên. Vậy nên, Thi Hàn và ta đều là những kẻ bị chính gia đình mình lừa dối sao? Giờ đây ta chỉ muốn biết, lần này nàng đến bên ta là vì tình yêu, hay chỉ vì mẹ nàng lại nhìn thấy giá trị lợi dụng của ta? Vừa nói, tôi vừa vốc nước lên rửa mặt. Lúc này, đầu óc tôi rối bời như một kẻ say rượu, khó chịu đến cực điểm. Tâm Ma và Hồng Vận đều im lặng, ngay cả họ cũng không biết nên trả lời thế nào. Không biết đã qua bao lâu, giọng nói dịu dàng của Thi Hàn đột nhiên vang lên sau lưng tôi. Vệ Thanh, xin lỗi, ta cũng không muốn giấu huynh, nhưng có lẽ ta thực sự không thể ở bên huynh bao lâu nữa. Không sao, tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc, quay đầu nhìn nàng, giọng nói run rẩy. Khi nào đi, ta sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý. Mẹ ta nói, bà ấy có thể đến đón ta bất cứ lúc nào, có lẽ chỉ trong vài ngày tới thôi. Đôi mắt nàng lấp lánh nước mắt, nghe thấy chữ đi, tôi không thể kìm nén được nữa. Trong lòng đau đớn đến tột cùng, cảm giác như mọi nỗ lực của mình, chỉ trong khoảnh khắc này, đều tan thành mây khói, trở nên vô nghĩa. Được, vậy ta hỏi nàng một câu cuối cùng, nàng đối với ta, có thật lòng không? Tôi đứng dậy, từng bước tiến về phía nàng, ánh mắt sắc bén. Nàng bị tôi ép phải lùi lại, trong mắt đầy sự e dè. Nếu ta không yêu huynh, thì tại sao ta lại đến tìm huynh? Không, nàng đang nói dối. Tôi bật cười cay đắng. Nàng tài giỏi như vậy, sao có thể yêu một kẻ vô dụng như ta? Nàng lại đang nói dối, đúng không? Tôi đưa tay nắm lấy bờ vai nàng, siết chặt. Vậy nàng nói đi, nói xem nàng thích ta ở điểm nào, thích ta điều gì? Nói đi. Tôi như kẻ điên, dùng sức lắc mạnh vai nàng, khiến nước mắt nàng không ngừng rơi xuống. Nàng nhìn tôi ánh mắt đáng thương, im lặng hồi lâu rồi nghẹn ngào nói, huynh là chàng trai đầu tiên mà ta tiếp xúc, toàn bộ tuổi thơ của ta đều là mong chờ đến ngày được gặp huynh. Ngay cả khi chưa gặp, ta đã đặt hết hy vọng vào huynh rồi. Vệ Thanh, lẽ nào yêu một người nhất định phải có lý do sao? Vậy ta không để nàng đi, tôi nói rồi đẩy nàng ngã xuống thảm cỏ, siết chặt lấy cổ tay nàng. Ha, bây giờ nàng còn dám nói yêu ta sao? Được, đây là chính miệng nàng nói ra, nếu nàng đang lừa dối ta, vậy thì chính nàng đã tự chuốc lấy hậu quả. Nếu nàng thực sự phản bội ta, vậy thì đừng trách ta.